Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3200, thuật siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tiếng long mạch gầm nhẹ từ sâu trong trận pháp truyền. Long Khuynh Vũ cười nói, "Được rồi Diệp đại ca, chúng ta đi tìm long mạch trước đi." Trong, "Được rồi." Diệp Bắc Minh gật đầu, "Sau này mới có thể nói chuyện này." Hai người nhanh chóng đi dọc theo sơn cốc để tiến sâu vào bên huyền giới, cốc luân hồi. Đông Phương Xá Nguyệt đi vào một chỗ bên ngoài cung điện, quỳ một chân xuống. "Sư phụ, con đã trở lại, Đồ Nhi đã đánh chết Diệp Càn Khôn." Một lúc lâu sau, trong cung truyền đến một giọng nói. "Người so với tên phế vật Vạn Tuyệt kia mạnh hơn nhiều." Đông Phương Xá Nguyệt lấy ra một chiếc mặt nạ màu tím, dâng lên bằng hai tay. "Xin mời sư phụ xem qua, đây là mặt nạ của Diệp Càn Khôn." Một luồng sức mạnh ập đến, đưa chiếc mặt nạ màu tím vào cung điện. Cùng lúc đó, Đông Phương Xá Nguyệt lại lấy ra một thứ khác. "Sư phụ, đây cũng là mảnh thứ tư của tháp Càn Khôn Trấn Ngục trên người Diệp Càn Khôn." Cánh cửa cung điện đột nhiên mở ra, một ông lão máu thịt khô héo giống như xác ướp bước ra, một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Đông Phương Xá Nguyệt, mảnh vỡ nhỏ trong tay bay ra ngoài, rơi vào trong tay chủ luân hồi. "Ha ha ha ha, quả nhiên là mảnh vỡ của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Bổn tọa đã có trong tay bốn mảnh vỡ, lo gì không làm được chuyện lớn. Sư phụ, diện mạo của ngài." Đông Phương Xá Nguyệt có vẻ rất khiếp sợ, "Ngạc nhiên lắm sao?" Chủ luân hồi hừ lạnh một tiếng. "Diệp Càn Khôn đả thương thần hồn của bổn tọa, khiến công pháp của bổn tọa xảy ra chút vấn đề. Kết quả là thân thể của ta đã già đi mấy triệu năm. Tiểu súc sinh này thật sự rất đáng chết." Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng nói. "Sư phụ, cậu ta đã chết." Trong đôi mắt của chủ luân hồi lóe lên sát ý, "Cậu ta có chết hay không thì bổn tọa phải tự mình nhìn mới biết được." Một giây tiếp theo, trong đôi mắt của chủ luân hồi xuất hiện một tia máu, hoàn toàn đi vào giữa hai hàng lông mày của Đông Phương Xá Nguyệt, thuật siêu hồn. Đông Phương Xá Nguyệt lập tức hoảng sợ, "Nguy rồi, không phải thuật đọc tâm mà lại là thuật siêu hồn." Chủ luân hồi cảm nhận được Đông Phương Xá Nguyệt có chút gì đó bất thường. "Ngươi dám lừa gạt ta?" Đông Phương Xá Nguyệt giật mình. "Sư phụ, con không có." "Không sao, vậy đây là cái gì?" Chủ luân hồi trực tiếp xé nát nơi sâu thẳm trong ký ức của Đông Phương Xá Nguyệt, bên trong đang lưu giữ hình ảnh cô ta và Diệp Bắc Minh đang ân ái cùng nhau ở ma khí. Sắc mặt của Đông Phương Xá Nguyệt trở nên trắng bệch, còn có chút đỏ ửng. Chủ luân hồi tức giận gầm lên, "Bổn tòa còn xem ngươi là truyền nhân, không ngờ ngươi lại dám phản bội bổn tòa. Ngươi còn dám dùng cái chết già của Diệp Càn Khôn để lừa dối bổn tọa, có một khoảng trống sâu trong trí nhớ của ngươi. Ngươi còn có điều gì khác đang giấu bổn tọa, đúng không?" Cách chương.